Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. 203, đợi đến sinh sôi đem nhân làm cho sụp đổ, sau liền có thể đem âm khí quán chú tiến thân thể của nàng bên trong. Cùng linh hồn của nàng hòa hợp nhất thể, chỉ âm chi nữ hoán khí càng sâu, chế tạo ra quỷ vương năng lực liền càng cường đại. Trương Tinh tuy rằng bị đã cứu đến đây, nhưng là nhận đến này thương hại nhưng không có mặt bình. Trong lòng nàng đã xảy ra vấn đề, Tô Thiện cảm thấy hiện tại Trương Tinh cần bác sĩ tâm lý, mà không là huyền học đại sư. Tâm bệnh vẫn cần tân dược trị, nàng hiện tại cần là bác sĩ tâm lý, giúp nàng làm tâm lý phụ đạo. Ta không thể giúp gấp cái gì, Tần Vinh cũng thật không ngờ Trương Tinh vấn đề cùng này đó phi khoa. Học gì đó không quan hệ, nghe được Tô Thiện như vậy một cái làm phong kiến mê tín nói làm cho bọn họ thỉnh bác sĩ tâm lý cấp. Trương Tinh chữa bệnh, Tần Vinh sửng sốt một chút, ngơ ngác mở miệng nói. Tô Thiện, chẳng lẽ ngươi không có cách nào sao? Tô Thiện chớp chớp mắt, mở miệng nói, ta một cái chảo quỷ chóc yêu. Tiểu học đều còn chưa có tốt nghiệp, sao có thể xem này? Loại chuyện này muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, ta không thể được. Tần Vinh, nàng nói rất có đạo lý, nhưng là không biết vì sao, Tần Vinh luôn cảm thấy nơi nào là lạ. Trương Lượng đã bị muội muội mình sự tình ép buộc choáng váng cả đầu. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn giống như là bắt được cứu mạng đạo thảo giống nhau. Gấp giọng mở miệng nói, Tô tiểu thư, Tinh Tinh nàng này tình huống quả thật cùng này thần thần quỷ quỷ không quan hệ sao? Tô Thiện gật gật đầu, quả thật không quan hệ, của nàng ý thức thanh tình, là bản thân không muốn nói. Người vẫn là nắm chặt tìm cái bác sĩ tâm lý đến xem hảo, biết tất cả những thứ này cùng phi khoa. Học gì đó đều không có quan hệ sao? Trương Lượng mắt sáng rực lên. Hắn xin nhờ Tần Vinh giúp hắn xem điểm nhi Trương Tinh. Bản thân tắc vội vã hướng tới ngoài cửa chạy đi qua. Hắn muốn đi tìm bác sĩ hỏi một chút, nhìn xem bệnh viện có hay không bác sĩ tâm lý. Hảo cấp bản thân muội muội làm tâm lý phụ đạo. Tô Thiện phát hiện, ở Trương Lượng sau khi rời khỏi, Trương Tinh trong ánh mắt mặt khôi phục một ít thần thái. Trên người nàng hơn vài phần tức giận. Không lại như là lúc trước giống nhau như vậy một bộ không khí trầm lặng như là tùy thời đều phải. Kiều bộ dáng, Tô Thiện nhíu mày, nàng bộ này bộ dáng nhưng là có vài phần ý tứ. Tô Thiện dâng lên vài phần hứng thú đến, yên tĩnh trong phòng bệnh mặt đột nhiên vang lên đinh linh linh di động tiếng chuông. Tô Thiện theo tiếng nhìn đi qua, gặp Tần Vinh đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Hắn chuyển được điện thoại, vừa mới uy một tiếng, đầu kia điện thoại nhân không biết nói chút gì đó. Tần Vinh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Tô Thiện, ta đi tiếp cái điện thoại. Trương Tinh nơi này xin nhờ ngươi. Tô Thiện thấy hắn sắc mặt không đúng, cũng không có hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu đáp đồng ý. Tần Vinh không có ở trong này nhiều đãi, bước chân vội vàng ly khai phòng bệnh. Trương Lượng cùng Tần Vinh hai người đều đi rồi. Trong phòng bệnh mặt liền chỉ còn lại có Trương Tinh, Tô Thiện cùng thập nhị 13 cái cô nương. Các nàng ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong phòng bệnh mặt yên tĩnh dọa người. Trương Tinh như cũ như là cái rối gỗ nhân giống nhau ngồi dựa vào ở giường bệnh nơi đó. Ngơ ngác lăng lăng mục nhìn tiền phương. Nếu không phải Tô Thiện nhìn đến nàng hồn phách củng cố. Nàng bày ra như vậy một bộ dáng, mà như là bị người nhiếp linh hồn nhỏ bé dường như. Tô Thiện vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác nhi. Bất quá nghĩ đến lúc trước Trương Lượng kia khẩn trương hề hề bộ dáng. Nàng thở dài một hơi, ở Trương Tinh giường bệnh biên nhi ghế tựa ngồi xuống. Tốt lắm, hiện tại bọn họ đều đi rồi. Ta nghĩ chúng ta có thể nhờ một chút nói. Người lúc trước đã trải qua cái gì? Là đến từ bạn tốt thương hại, còn là đến từ người yêu phản bội, hay hoặc là thân nhân tính kế? Bất quá xem ca ca ngươi như vậy khẩn trương ngươi, hẳn là không có quan hệ gì với này, làm cho ta sai. như là ngươi loại này mối tình đầu niên kỳ, tình yêu lớn hơn trời, ép buộc cho ngươi tâm như cho tàn, đến bây giờ đều không có hoãn quá mức nhi đến, hẳn là đến từ người yêu phản bội. Thập nhị liền đứng ở Tô Thiện bên người, nghe nàng dùng bình tĩnh ngữ khi nói ra như vậy một phen nói đến. Thập nhị đau lòng đòi mạng, nàng nhịn không được vươn tay, khoát lên Tô Thiện trên bờ vai, không tiếng động an ủi nàng, đã nhận ra thập nhị ý đồ sao? Tô Thiện nâng lên thủ đến vỗ vỗ thập nhị đặt ở bản thân trên bờ vai thủ. Mà nàng lại cũng không có quay đầu nhìn thập nhị. Lúc trước sự tình đã qua đi 1000 nhiều năm, ở nàng biến thành quỷ vương thời điểm, liền đã tự tay phục cứu. Này yêu hận tình thù tất cả đều bị thời gian sở bao phủ. Đam cập này qua lại, Tô Thiện cũng không có nhiều lắm cảm xúc dao động. Nàng sở trải qua mấy chuyện này đã qua đi, mà Trương Tinh sở trải qua mấy chuyện này mới vừa phát sinh. Nàng thật may mắn, cũng không có chuyển biến thành quỷ vương. Nhưng là nàng kia yếu ớt tâm linh, lại không có cách nào nhận bản thân đã từng gặp quá kia hết thảy. Tống Nguyên Tắc nói thích nàng, nói là nàng có thể trả giá hết thảy, nhưng là hắn lại lừa gạt nàng, hắn cho nàng mặc vào màu đỏ giá y, miệng mặt nói đến đây trên đời này tối êm tai lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là sau đó hắn lại ở cổ tay nàng thượng cắt hai đao. Sau đó đem nàng quải đến cao cao cột cờ mặt trên. Ở phía sau đến, Trương Tinh ý thức liền mơ hồ lên, nhưng là Tống Nguyên Tắc cười nói yêu nàng, nhưng là sau đó lại cắt vỡ cổ tay nàng, tình cảnh đó ở của nàng trong óc bên trong quanh quẩn không? Đi, thành nàng vô pháp quên ác mộng, Trương Tinh tỉnh lại sau, thấy được bản thân ca ca, cũng biết bản thân ca ca vì nàng làm cái gì, nhưng là biết đến càng nhiều, Trương Tinh trong lòng liền càng khó chịu. Nàng nghĩ đến lúc trước bản thân rõ ràng có chạy đi cơ hội. Khả là vì người kia cặn bã lời ngon tiếng ngọt, nghĩa vô phản cố theo trên tường nhảy xuống. Vào lúc ấy Trương Tinh trong lòng căn bản là thật không ngờ phụ mẫu của chính mình ca ca. Nàng như là mê muội giống nhau, thầm nghĩ cùng Tống Nguyên Tắc đồng sinh cộng tử, nhưng là đến cuối cùng, hiện thực lại hung hăng cho nàng một cái vang dội bạt tai. Dùng như vậy thảm thống đại giới nói cho nàng, nàng tự nhận là này vì yêu sở trả giá mà làm ra sự tình có bao nhiêu sao buồn cười. Thanh tỉnh qua đi Trương Tinh căn bản không biết nên thế nào đối mặt Trương Lượng. Cho nên mới đem bản thân phong bế, bày ra đến một bộ không đồng ý nói chuyện với nhau bộ dáng đến. Chính là Tô Thiện lời nói lại đem nàng theo bản thân tiểu thế giới bên trong kéo xuất ra. Trương Tinh đến cùng là làm qua bán thành phẩm quỷ vương. Tô Thiện hấp thu nàng âm khí thời điểm, hai người linh hồn từng có thân mật nhất tiếp xúc, cho nên chẳng sợ Trương Tinh cũng không thừa nhận thức Tô Thiện. Nhưng là đối với Tô Thiện thời điểm, đã có một loại cực kỳ vô cùng thân thiết cảm giác. Theo ta nói, kết quả là chuyện gì xảy ra nhi, người tao ngộ rồi cái gì? Trương Tinh mở ra máy hát. Khóc sướt mướt đem bản thân thảm thống gặp được nói cho Tô Thiện. Ta không rõ, vì sao hắn sẽ như vậy đối ta. Hắn rõ ràng nói, vì sao muốn như vậy đối ta. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương. Dễ dàng hãm tại đây chút tình yêu yêu khúc mắc bên trong. Làm các nàng bị cảm tình mông tế trụ ánh mắt thời điểm. Chỉ số thông minh hội vô hạn rơi chậm lại, nhìn không tới này rõ ràng gì đó. Xem Trương Tinh khóc một bộ ruột gan đứt từng khúc bộ dáng. Tô Thiện thở dài một hơi, mở miệng nói, được rồi, ngươi đừng khóc, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ngươi trong miệng cái kia Tống Nguyên Tắc bị đã khống chế. Của hắn sở tác sở vi đều là thiết kế tốt, dùng thời thượng lời nói mà nói. Hắn chính là cái NPC, ngươi trông cậy vào hắn có thể có cái gì thật tình. Trương Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, lúc đó liền tính ngươi nhảy ra đi, cũng trốn không thoát đi, chẳng qua là hao chút nhi thời gian, dùng một cái biện pháp chỉnh từ ngươi thôi, ngươi là quan trọng nhất lọ. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng đừng dối dám cái kia Tống Nguyên Tắc sự tình. Tin tưởng ta, nếu lúc trước bọn họ làm việc thành công, Cái thứ nhất, tao ương nhân hắn, hắn sẽ bị ngươi ăn. Mất hồn mất vía, vĩnh không siêu sinh, Trương Tinh. Nguyên bản Trương Tinh còn hãm ở hối hận, bi thương tuyệt vọng cảm xúc bên trong vô pháp tự kềm chế. Nhưng là nghe được Tô Thiện lời nói này sau, nàng đột nhiên liền cảm thấy bản thân lúc trước này rối rắm tất cả đều là chê cười. Như vậy so sánh tương đối đứng lên, giống như Tống Nguyên Tắc bọn họ tương đối thảm một ít. Ngươi nói những lời này đều là thật sự, không là ở lừa của ta sao? Tô Thiện quét Trương Tinh giống nhau, đỉnh một trương mặt than mặt nói. Ta cho tới bây giờ cũng không nói dối, Trương Tinh tin Tô Thiện lời nói. Đợi đến Trương Lượng mang theo thật vất vả tìm trở về bác sĩ tâm lý trở về thời điểm. Nhìn đến đó là muội muội mình khuôn mặt tươi cười. Ca ca, Trương Lượng, đã xảy ra sự tình gì? Là Tô tỷ tỷ chữa khỏi của ta, Trương Lượng. Nàng không phải nói để cho mình đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ sao? Kết quả tha nửa ngày. Chính nàng chính là chuyên nghiệp nhân sĩ. Trương Lượng cảm giác bản thân có chút mộng, bất quá hắn cũng không có quá nhiều rối rắm cái gì. Ôn tồn tiễn bước cái kia bác sĩ tâm lý sau, Trương Lượng về tới phòng bệnh, lôi kéo muội muội mình thủ, linh tinh lang tang nói một đống lớn. Trương Tinh đầy mắt rưng rưng, nàng xem bản thân trở nên lề mề ca ca, ánh mắt đau xót, nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới. Trương Tinh vấn đề là giải quyết, Tô Thiện đưa ra bản thân muốn dẫn thập nhị ra ở riêng tính toán. Trương Lượng giữ lại vài câu, gặp Tô Thiện đi ý đã quyết, liền không có khuyên nữa. Tô tiểu thư, lần này ta muội muội sự tính toán dựa vào ngươi, hiện tại ta muội muội đã triệt để tốt lắm. Ngươi xem này phí dụng, Tô Thiện vốn cho là theo Trương Lượng nơi này bản thân chỉ có thể được. Đến điểm nhi công đức kim quang. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể có ngoài ý muốn chi tài. Nàng cũng không có khách khí, đem bản thân tùy thân mang theo poster đem ra, xem ở ngươi cùng Tần Cảnh Quan nhận thức phân thượng, ta có thể cho ngươi cái giá hữu nghị, 10 vạn khối, Trương Lượng. Hắn thế nào cảm thấy từ lúc Tô Thiện lấy ra poster sau, cả người đều trở nên không giống với, bất quá Trương Lượng cũng là cái sảng khoái nhân. Hắn lúc này liền đem tạp đào xuất ra, quẹt thẻ trả tiền hành văn liền mạch lưu loát, tiền vừa mới đến Tô Thiện chướng thượng, sắc mặt dị thường khó coi Tần Vinh theo ngoài cửa đi đến. Trương Lượng, Tô Thiện, Mộc Dương thị bên kia nhi xảy ra chuyện nhi, ta được lập tức chạy trở về, nhìn đến Tần Vinh bộ dáng này. Tô Thiện nhíu nhíu mày, ra sự tình gì, Tần Vinh cũng không có giấu giếm Tô Thiện. Đem đã xảy ra sự tình gì nói cho nàng, lúc trước ngươi giúp đỡ chúng ta bắt lấy kia vài cái quỷ vương giáo thành viên tất cả đều chạy. Hết chương.